Chương 705, Hỏa cầu chi vũ. Nhìn xem những này chính hướng phía chỗ ở của mình cấp tốc chạy tới đàn thú cùng nhân loại, Khương Vân trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn cũng không phải là kinh ngạc tại những người này xuất hiện, mà là tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, hắn có thể nhìn ra, những người này cũng không phải là tu sĩ, chỉ là phàm nhân. Mà lại, trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập đại lượng khí độc, để bọn hắn sắc mặt đều là bày biện ra một loại không bình thường hồng nhuận. Nhưng là nương tựa theo Khương Vân tại Y Y Đạo bên trên tạo nghệ, lại không khó đánh giá ra, tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ khí độc, đối với bọn hắn, tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, càng làm cho Khương Vân kỳ quái là, những người này trên mặt đều mang thất kinh chi sắc, tựa hồ là có đồ vật gì đang đuổi giết bọn hắn đồng dạng. Thế nhưng là dùng Khương Vân kia cường đại thần thức, tại phía sau bọn hắn hơn nghìn dặm phạm vi bên trong, căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật tồn tại. Đối diện với mấy cái này người, Khương Vân đã không có tránh, QNZ không có nghênh đón, mà là bất động thanh sắc đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Một lát đi qua, bụi mù tràn ngập bên trong, những người này liền đã vọt tới Khương Vân bên người. Mặc dù bọn hắn đều thấy được Khương Vân, bất quá cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một loại đồng tình. Ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn một người chết, bọn hắn QNZ không có dừng thân hình, mà là tăng nhanh tốc độ, trực tiếp theo Khương Vân bên người vọt lên đi qua. Khương Vân từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, QNZ hoàn toàn có thể xác định, bọn hắn đều là phàm nhân, thậm chí, Khương Vân đều suy đoán ra được thân phận của bọn hắn. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn hẳn là tại cái này đạo ngục tầng 7 bên trong ra đời nhân loại. Dù sao phổ thông nhân loại không có khả năng bị ném vào đạo ngục, mà tu sĩ, coi như lại thế nào suy yếu, dù là tu vi bị phế, một lần nữa biến thành phàm nhân, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu lại một chút đã từng thân là tu sĩ vết tích. Mà những người này trên thân, không có chút nào vết tích. Cái này cũng giải thích, vì cái gì bọn hắn đối tại trên không khí bên trong khí độc cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nguyên nhân. Bởi vì nhiều đời truyền thừa xuống, để bọn hắn đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy, thích ứng dạng này khí độc, thích ứng 7 cái thái dương tồn tại. Giống như đem bọn hắn mang về đến cái khác bình thường thế giới, chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ vô pháp thích ứng, thậm chí lại bởi vì trong không khí không có khí độc mà chết đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Khương Vân đối với sinh mệnh ương ngạnh QNZ có càng thêm rõ ràng trải nghiệm. Trước mắt những phàm nhân này, liền như là không viễn chi trô những cái kia cỏ cây đồng dạng, dù là hoàn cảnh lại ác liệt, cũng giống vậy lại có sinh mệnh năng đủ sinh ra. Chỉ là nhìn xem những người này như là đảo mệnh đồng dạng nhanh chóng rời đi, Khương Vân nghi ngờ trong lòng càng sâu. Bởi vì cho tới bây giờ, chính mình cũng không có phát hiện có bất kỳ nguy hiểm chỗ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân thân hình lóe lên, theo sát tại những người này sau lưng mà đi. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không có sử dụng linh khí, QNZ không có trực tiếp tiến lên cản bọn họ lại, vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, theo sau tư xa. Hắn ngược lại muốn xem, đám người này đến cùng đang tranh né cái gì. Dù sao Khương Vân đối với cái này đạo ngục tầng 7 tình huống hoàn toàn không biết gì cả, đối với đám này phàm nhân lai lịch QNZ đồng dạng là không biết chút nào. Đám người này tự nhiên không biết Khương Vân đi theo, mỗi một cao y đều là liều mạng quất lấy dưới thân quái thú, tăng nhanh chạy vội tốc độ. Thậm chí, bọn hắn tại trải qua những cái kia cỏ cây sinh trưởng địa phương thời điểm, đều không có chút dừng lại, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ tức hận. Cái này khiến Khương Vân trong lòng càng thêm cảm thấy không hiểu. Hiển nhiên, những người này phi thường để ý những này cỏ cây. Mà bọn hắn có hơn 20 người, coi như dừng lại ngắt lấy những này cỏ cây, QNZ sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian, thế nhưng là bọn hắn lại tình nguyện từ bỏ những này cỏ cây, cũng không dám có chút dừng lại. Lúc này, Khương Vân QNZ rốt cục mất kiên trì, chuẩn bị cản bọn họ lại trực tiếp hỏi. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn đột nhiên nghe được một trận ong ong thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện một đám màu đen ô nha. Những này ô nha QNZ đang nhanh chóng phe phẩy cánh, cùng đám người kia phương hướng giống nhau, cấp tốc phi hành. Mà theo bọn nó kia phi tốc chuyển động trong con người, Khương Vân đồng dạng thấy được sợ hãi cùng kinh hoàng. Những người này cùng ô nha, đến cùng đều tại tránh cái gì mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân rốt cục vận dụng linh khí, thân hình đằng không mà lên. Mà liên tại hắn vừa mới đứng ở không trung thời điểm, nơi xa lại là có một đạo QNZ thiên ánh lửa sáng lên, đồng thời ẩn ẩn truyền ra hai đạo gào thét thanh âm. Thanh âm này không phải đến từ nhân loại, mà là đến từ hai loại khác biệt thú loại phát ra, thậm chí Khương Vân còn theo cái này hai đạo tê minh thanh nghe được ra phẫn nộ chi ý, chỉ là thanh âm này truyền đến phương hướng cùng đám người kia đảo tẩu phương hướng, là hai cái phương hướng khác nhau. Nghe được cái này hai tiếng thú giống, Khương Vân thần thức lập tức lan tràn mà đi, thấy rõ ràng tại một chỗ đất bằng phía trên, quả nhiên có hai cái thú loại ngay tại kịch liệt vật lộn. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị đuổi kịp đám người kia đến hỏi cái minh bạch, thế nhưng là nhìn thấy cái này hai cái trong lúc đánh nhau quái thú, lại là để hắn lập tức cải biến chủ ý quay lại thân hình, hướng cái này hai cái quái thú bay đi. Bởi vì cái này hai cái trong quái thú, có một cái gần trượng lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa điểu, lúc trước kia chu nở dê thiên hỏa quang, liền là đến từ cái này hỏa điểu. Cái này hỏa điểu, có điểm giống thanh trọc hoang giới bên trong hạ gia tu luyện hỏa điểu, hoặc là nói, có điểm giống đạo yêu ô dương cùng hỏa điểu giao thủ, thì là một cái chừng ra y khoảng 3 trượng thằn lằn. Mặc kệ là hỏa điểu, vẫn là thằn lằn, trên người của bọn nó thình lình đều có cường đại lực lượng ba động không ngừng phát ra. Bọn chúng không phải thú dữ bình thường, mà là yêu thú, mà lại thực lực chí ít có thể so với đạo linh cảnh bằng vào Khương Vân nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra hỏa điểu thực lực không bằng thằn lằn. Có thế kỳ quái là, thằn lằn lại là muốn chạy trốn, không muốn cùng hỏa điểu giao thủ. Rét, quý nhưng mà hỏa điểu thì là không ngừng dây dưa thằn lằn, một khi thằn lằn muốn chạy trốn, nó há mồm liền là một quả cầu lửa phun ra, hung hăng nện ở thằn lằn trên thân. Mặc dù hỏa cầu này đối với da dày thịt béo thằn lằn căn bản không tạo được tổn thương gì, nhưng lại để nó không thể chạy trốn, đến mức trong miệng không ngừng truyền ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thời khắc này Khương Vân hoàn toàn là không hiểu ra sao cái này đạo ngục tầng 7 bên trong xuất hiện hết thảy tình hình đều là cực kỳ khác thường. Khương Vân dứt khoát rơi xuống trên mặt đất, nhìn chăm chú lên hai cái yêu thú lẫn nhau đánh nhau. Theo thời gian dần dần trôi qua, thằn lằn trở nên càng ngày càng phẫn nộ, trong miệng phát ra gầm thét thanh âm cũng là càng ngày càng mạnh. Hỏa điểu thì là lực lượng dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng là con mắt của nó lại là càng ngày càng sáng. Cho Khương Vân cảm giác, tựa hồ cái này hỏa điểu có giúp đỡ muốn tới. Đồng nhiên, Khương Vân nhăn nhăn lông mày, quay đầu nhìn một chút bốn phía, bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, nguyên bản tiểu cực nóng nhiệt độ trong lúc bất chi bất giác tăng vọt. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Trên bầu trời kia treo trên cao lấy 7 cái thái dương bên trong, có một cái thái dương nhan sắc đang trở nên đỏ bừng, liền như là người tại ấm ức đồng dạng. Mà ngay sau đó, đồng một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo kia thái dương bên trong, thình lình phun ra vô số cái như là to bằng đầu người hỏa cầu, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, liền như là hạt mưa đồng dạng, hướng về đại địa chút xuống theo những này hỏa cầu rơi xuống, hỏa điểu trong miệng lại là lập tức phát ra một tiếng vui sướng kêu to, mà cái kia thằn lằn trong mắt thì là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đến lúc này, Khương Vân cũng coi như minh bạch hết thể cái này đạo ngục tầng 7 bên trong treo trên cao thái dương, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là lại phát ra cao ồn, bọn chúng còn có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy hỏa cầu chi vũ.